mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, tới căn cứ 34, Trương Duyệt chỉ Trần Khải Đông, Lưu Vừa, Lâm Diệu Tâm cùng Vương Mẹ, bị chỉ đến nhân đại lý doanh trưởng xem qua đi thời điểm. Đều đối hắn gật gật đầu, ngược lại đối bọn họ câu hỏi rất là buồn bực, Trần Khải Đông cũng nói, là nha, muốn tiến đến kinh đô như vậy đường xa, chúng ta muốn chuẩn bị gì đó không ít, chúng ta theo ăn cơm trưa sau liền bắt đầu liền sửa sang lại này nọ. Nếu nàng không ở trong lời nói, này thất tám đại thùng gì đó, các ngươi cho rằng theo chúng ta vài người có thể thu thập hoàn nha. Lý doanh trưởng còn tưởng lại hỏi nhiều vài câu, lúc này Thẩm Nhiên đột nhiên lớn tiếng quát đến, đủ, Lý doanh trưởng cùng Mã doanh trưởng nhất thời bị liền phát hoảng. Có thế này nhớ tới Trương Duyệt cũng không phải là người thường. Bên cạnh còn có một pho tượng đại thần tại đây xem đâu. Còn không đợi bọn hắn phản ứng đi lại, Thẩm Nhiên lại nói, các ngươi hỏi những lời này là có ý tứ gì? Là nói Hoàng Siêu nữ nhi biến thành như vậy là của ta người yêu hãm hại. Cũng là ngươi nhóm hy vọng tại kia cái sắt lá trong phòng nữ nhân hẳn là ta người yêu. Lý doanh trưởng cùng Mã doanh trưởng bị hắn lời này hỏi. Hết hồn, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hai vấn đề bọn họ cũng không dám trả lời. Nếu nói là cái thứ nhất, nhưng là không có bằng chứng, căn bản bất thành lập, khẳng định hội đắc tội Thẩm Nhiên. Nếu nói là cái thứ hai, ai mà ơi, vài đỉnh lục mạo đâu, vẫn là lục tỏa sáng cái loại này, tuy rằng là bọn hắn phía trước kế hoạch, nhưng là cũng không dám thừa nhận a. Nếu thừa nhận trong lời nói, chẳng phải là muốn chết thôi, mặc kệ là người nào, chỉ cần bọn họ tuyển trong đó một cái, phòng chừng bọn họ đều không có biện pháp còn sống đi trở về. Nhìn đến Thẩm Nhiên hiện tại sắc mặt đều hắc giống thán. Hai người bị dọa bụng không tự chủ được bắt đầu đang run. Cúi đầu một tiếng cũng không dám lại cổ họng ngốc đứng lại tại chỗ. Nhìn đến bọn họ này túng bộ dáng, Thẩm Nhiên càng thêm đến khí. Lăn, là, Diêm Vương tức giận. Tiểu quỷ tao ương, vì mạng sống, hai người chạy nhanh xoay người liền xông ra ngoài. Đứng lại, hai người vừa xung tới cửa, lại bị Thẩm Nhiên gọi lại. Chờ hai người quay đầu đến xem hắn khi, nói, ngươi trở về hỏi một chút Hoàng Siêu, đến cùng là người nào Vương Bát Dê còn ánh mắt như vậy lợi. Liếc mắt một cái liền nhận ra là ta người yêu bị nhân đưa khu vực đi. Ngày mai ở ta trước khi rời đi thỉnh hắn cho ta một cái giao cho, Lý Doanh trưởng cùng Mã Doanh. Trưởng nghe xong sắc mặt lại trắng vài phần, nghĩ rằng hắn có phải hay không đoán được cái gì. Thấy thế, Thẩm Nhiên sắc mặt lại là trầm xuống, trên người uy áp nhất thi, lập tức khiến cho bọn họ hít thở không thông, đi theo Thẩm Nhiên nhuệ mắt nhất phiết, lại đối bọn họ giống lên một tiếng, còn chưa cút, là, mà ơi, rất đáng sợ, quang là Thẩm Nhiên kia sắc bén ánh mắt đều có thể giết chết cá nhân. Nếu không là bọn họ chạy nhanh trong lời nói, chỉ sợ, hai người lại chàng chàng ngã chạy nhanh chạy. Hoàng Siêu xem đã bị thê tử thanh lý hảo mặc xong quần áo. Hiện tại nằm ở trên giường còn tại hôn mê bất tỉnh nữ nhi. Trong mắt hồng hồng, đã che kín võng trạng tơ máu. Giờ phút này hắn phi thường hối hận nghe xong nữ nhi cái kia đề nghị. Bằng không nữ nhi hiện tại cũng sẽ không bị biến thành này khuôn không chịu nổi bộ dáng. Nhưng lại là ở Thẩm Nhiên trước mặt, kế hoạch không thành công. Hắn lại liên đầu sỏ gây nên là ai đều còn không biết. Nếu không, hắn phi bóc hắn ra không thể. Lúc này Hoàng phu nhân vẻ mặt mỏi mệt đi đến. Hoàng Siêu hỏi, bác sĩ nói như thế nào? Hoàng phu nhân thở dài. Bác sĩ nói, bởi vì là lần đầu liền đã trải qua nhiều như vậy lần. Phía dưới bị nứt ra rồi. Tuy rằng hiện tại khâu trở về, nhưng là hiện tại dược vật không đều toàn. Về sau khả năng hội lưu điều vết sẹo ở mặt trên. Cái khác không có gì, chính là trên bụng có mấy khối vu thương, chẳng phải thực nghiêm trọng, quay đầu lau điểm dược du tan tác vu liền không có việc gì. Hết thảy bình thường, Hoàng Siêu nghe xong muốn nói cái gì. nhất thời lại tổ chức không xong ngôn ngữ. Dù sao nữ nhi thương địa phương tương đối mẫn cảm, hắn tuy rằng là làm ba ba, nhưng cũng là cái nam nhân, có thể nói cái gì? Cuối cùng hắn đem lời toàn áp hồi trái tim, đem mặt nghẹn thanh hồng bạch lam tử, đều nhanh thành một cái bảng pha màu. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.